Vô Kỵ Thanh Thư, chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư vốn dựa trên giường chờ Trương Vô Kỵ trở về. Nhưng chẳng biết tại sao Trương Vô Kỵ mãi không về. Y mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, cuối cùng cảm thấy rã rời, nặng nề ngủ thật say. Giữa lúc nửa mộng nửa tỉnh, y cảm giác như trong mộng có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Chờ y tỉnh dậy, liền bắt gặp Trương Vô Kỵ đang tựa ở đầu giường nhìn y, vạt áo chỉnh tề. Đáy mắt xanh đen, hiển nhiên là ngồi suốt một đêm không ngủ. Tống Thanh Thư nhìn hắn một hồi, thở dài. Vô Kỵ, ngươi ở đây nhìn ta cả đêm đấy à? Trương Vô Kỵ gật đầu thừa nhận lời y nói. Vì sao? Lại có chuyện gì sao? Ta phải cùng đến Mẫn Châu, không thể đi Trừ Châu với ngươi. Trương Vô Kỵ thở dài. Chu Nguyên Chương kẻ này quỷ kế đa đoan, kinh nghiệm hành quân đánh trận lại phong phú. Ta suy đi tính lại vẫn không thể yên tâm, phải đích thân đi một chuyến mới được. Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kỵ một hồi, nói, Vô Kỵ, ta không có gì giấu ngươi, ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Chúng ta hôm qua vừa nói sẽ cùng đi Trừ Châu, giao việc thảo phạt Chu Nguyên Chương cho Từ đại ca. Mới qua một đêm, ngươi tại sao lại đổi ý, ngươi phải cho ta một lý do mới được. Nếu không ta nhất định theo ngươi đến Mẫn Châu. Ngươi nói cái gì cũng vô ích, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Trương Vô Kỵ trầm mặc một hồi mới nói. Trương Trung nói với ta, người như ta và Chu Nguyên Chương, trời sinh đã có đại khí vận hộ thân. Nếu chúng ta không tự mình đối đầu, người bình thường đi sẽ chỉ bị khí vận của Chu Nguyên Chương áp chế, phát sinh tình huống không thể dự đoán mà dẫn đến thảm bại. Thế nên ta nhất định phải đi Mẫn Châu, tự mình chấm dứt với Chu Nguyên Chương. Liệu sẽ có nguy hiểm không? Kiếp trước ngươi đã bại bởi hắn, thắng bại chỉ phân ra năm. Năm, Trương Vô Kỵ giọng nói nhẹ nhàng. Ta cũng không sợ, cũng nên đánh cực một lần. Nếu ta thắng Chu Nguyên Chương, sau này sẽ không còn gì phải lo lắng. Nếu thắng không được, thì chỉ là chết sớm thôi. Không có gì khác biệt, ta đã sớm chết một lần rồi. Vậy tại sao không mang ta đi cùng, còn muốn ta đi Trừ Châu? Tống Thanh Thư không để ý thái độ của Trương Vô Kỵ, chỉ truy vấn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi chết rồi, ta vẫn sẽ sống một mình hay sao? Ta không biết ta đi chuyến này kết quả ra sao, nhưng đúng là ta hy vọng nếu ta chết, ngươi vẫn có thể sống thật tốt. Ta yêu ngươi hơn cả yêu chính mình. Bất luận ta biến thành thế nào cũng hy vọng ngươi có thể bình yên. Nhưng nghĩ đến tình cảm của chúng ta, lại biết chúng ta không có khả năng một mình sống vui sướng khi người kia đã không còn. Trương Vô Kỵ thở dài. Ta còn định dùng Triệu Mẫn chọc giận ngươi, để ngươi hận ta. Nhưng ngẫm lại, tuy ngươi thích ghen, nhưng không hồ đồ, ta không thể gạt được ngươi. Tống Thanh Thư híp mắt, ồ thế hóa ra hôm trước ngươi thả đi Triệu Mẫn là vì ta, mà không phải là vì cô ta. Chấm, ngươi cũng nói ta đừng nên lừa ngươi, cho nên ta chỉ có thể nói. Mặc dù đời này nàng không biết ta, nhưng ta biết nàng, muốn ta giết nàng, ta không thể ra tay được. Trương Vô Kỵ thản nhiên nói, ta biết suy nghĩ như vậy là có lỗi với ngươi. Cho nên ngươi có giận ta, ta không dám cãi, nhưng ta thực sự đã không yêu nàng. Trong lòng ta giờ đây chỉ có ngươi, chỉ có ta, vậy ta lập tức đi giết Triệu Mẫn. Ngươi có cản ta không? Trương Vô Kỵ cười khổ nói. Lúc này ta không giết nàng đã là cực hạn, nhưng cũng sẽ không ngăn người khác giết nàng. Nói dễ nghe gớm, nếu ta thật sự lấy mạng cô ta, chưa biết chừng ngươi lại niệm tình cô ta tốt, cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác. Tống Thanh Thư đang nói nửa chừng, bỗng nhiên bị Trương Vô Kỵ ôm vào lòng. Tống Thanh Thư chần chờ một chút, không đẩy hắn ra, nhưng vẫn mạnh miệng. Hừ, ngươi tưởng thế này là ta tha cho ngươi hả? Ta biết, ta biết. Trương Vô Kỵ cười nói. Nhưng ngươi phải biết rằng, trong lòng ta yêu ngươi, là bất luận ngươi là hạng người gì ta đều yêu. Ngươi tuy tiêu sái hiệp nghĩa, nhưng thực chất dòng xương cốt vẫn là xảo trá tàn nhẫn. Ta có gì không biết, nếu ngươi không có điểm ấy, thì không phải là Tống Thanh Thư, ta cũng chưa chắc sẽ thích ngươi. Tống Thanh Thư mỉm cười. Vậy ta cùng đi Mẫn Châu với ngươi. Trương Vô Kỵ kiên quyết từ chối. Không được, Tống Thanh Thư lại muốn nổi giận. Bị Trương Vô Kỵ cướp lời. Thanh Thư, ngươi nghe ta nói. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Đây còn là một trận khổ chiến không nắm chắc. Ngay cả ta cũng có thể chết. Huống chi là ngươi. Muốn sống cùng sống. Muốn chết cùng chết đương nhiên tốt. Nhưng nếu ta sống, mà ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo ta làm sao chịu nổi. Dừng một chút, Trương Vô Kỵ lại nói. Ngươi đến Trừ Châu chờ ta. Ta Khải Hoàn trở về. Chúng ta lại bên nhau. Nếu ta chết, ngươi muốn tới U Minh tìm ta hay là tự mình sống tiếp? Ta đều sẽ đứng trên đường Hoàng Tuyền chờ ngươi đến tìm ta. Được chứ? Tống Thanh Thư im lặng một hồi. Lắc đầu nói. Còn chưa bắt đầu đánh. Nói lời ủ rũ như vậy làm gì? Ai thèm tìm ngươi? Ta còn lâu mới lập cái ước hẹn này với ngươi. Ngươi lo mà đến Trừ Châu tìm ta đi. Trương Vô Kỵ nghe vậy cười một tiếng. Tất cả đều đồng ý. Chu Nguyên Chương làm loạn một trận. Mang tới tổn thất cho võ đang hơn cả Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ đi tới. Quần hùng đang nhao nhao chuẩn bị lên đường trở về. Trông thấy hắn, đa phần là xem như không nhìn thấy hắn đi qua. Cũng có người sẽ gật đầu một cái với hắn xem như chào hỏi. Nga Mi cũng chuẩn bị rời đi. Diệt Tuyệt Sư Thái lại đặc biệt tìm đến Trương Vô Kỵ. Nghiêm mặt nói, lời ngươi nói, ta vẫn không tán đồng đạo lý của ngươi. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể tin ngươi. Mong ngươi nhất định phải xua đuổi Thát Lỗ, khôi phục giang sơn của chúng ta. Nhưng cũng không được hà hiếp bách tính. Nếu ngươi làm ác, dù cho ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tới tìm ngươi liều mạng đến cùng. Trương Vô Kỵ không phản bác. Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước mình ở trước mặt Diệt Tuyệt Sư Thái nói tốt đủ kiểu, cũng cố gắng biểu hiện ra mình thiện lương. Thế nhưng càng như thế, Diệt Tuyệt Sư Thái càng cảm thấy mình không có lòng tốt, có tính toán khác, cuối cùng dẫn đến thảm kịch. Nhưng đời này mình xấu, trắng trợn, ngược lại khiến Diệt Tuyệt Sư Thái cảm thấy mình nói có lý, buông lỏng phòng bị trong lòng hợp tác với mình. Cũng xem như chó ngáp phải ruồi. Diệt Tuyệt Sư Thái chưa chết. Nga Mi dưới sự dẫn dắt của bà vẫn là danh môn trong chốn võ lâm. Được người đời kính ngưỡng. Không hề biến thành người người đòi đánh như kiếp. Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ. Cảm thấy là một chuyện tốt. Đợi đến khi nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đi theo sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái, nàng cũng không mang đến cảm giác âm trầm bạo ngược như kiếp trước. Vẫn là dáng vẻ lanh lợi hòa nhã. Lại có Diệt Tuyệt Sư Thái dạy bảo. Đợi nàng chính thức tiếp nhận Nga Mi, hẳn cũng sẽ thành thục rất nhiều. Sẽ không đưa Nga Mi đi hướng lệch lạc. Trương Vô Kỵ nghĩ tới đây, chợt cảm thấy mình sống lại mặc dù còn chưa cho bản thân một tương lai tươi sáng, nhưng đã thay đổi vận mệnh của người khác, để họ sống tốt hơn, cũng là một loại hy vọng. Giáo chủ, một tiểu tốt chạy tới bẩm báo. Tạ sư vương nói, dù sao ngài ấy cũng đã không thể giúp giáo chủ một tay. Hiện tại liền đi theo Không Văn phương trưởng. Từ đây thanh đăng cổ Phật, chuộc tội cho quá khứ của chính mình. Cũng thay giáo chủ cầu nguyện phúc báo. Bảo giáo chủ không cần đưa tiễn. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên. Ngay sau đó thở dài. Ta biết rồi. Đây cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Từ Đạt bọn họ an bài xong chưa? Khi nào thì chúng ta có thể xuất phát? Từ thống lĩnh đã cho các tướng sĩ đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngày mai là có thể khởi hành. Tốt, Trương Vô Kỵ nghe, quyết định đêm nay đến quân doanh ở, tiện cho ngày mai sáng sớm lên đường. Ở thời điểm này, không thích hợp cho hắn làm trường hợp đặc biệt. Buổi tối, Tống Thanh Thư một thân một mình nghỉ ngơi ở võ đang. Trương Vô Kỵ đã đến quân doanh chuẩn bị, mà y thì phải về Trừ Châu. Mặc dù y lưu luyến võ đang, nhưng cũng biết mình không thể ở đây lâu. Có tiếng gõ cửa, chuyện gì vậy? Tống Thanh Thư mở cửa phòng, thấy là một tiểu đạo đồng. Cha ta có việc tìm ta sao? Tống đại sư phụ mấy ngày trước bị thương, nằm trên giường dưỡng thương, vẫn luôn muốn gặp sư huynh. Tiểu đạo đồng nói, vài hôm nữa sư huynh phải đi rồi, cũng không biết khi nào có thể trở về. Hôm nay đi gặp một chút đi. Cách Trương